Già cán bộ, chương 16, phó bí thư sắp tới. Góc truyện audio.com. Đối với trước mắt nữ nhân này, Dương Tử Hiên thật sự không thể nói có cái tâm tư gì xấu xa. Nâng chung trà lên, hớp một ngụm nước, liền dựa lưng vào cái ghế. Không hề mở miệng nói chuyện. Dương Chủ tịch huyện, có mấy lời, không biết ta có nên nói hay không? Lương Tiểu Lệ xem bộ dáng Dương Tử Hiên vẫn rất bình tĩnh. Liền biết vừa rồi mình không hấp dẫn thành công, chút tư sắc của mình còn không nhập được vào pháp nhãn của người ta nữa. Nghĩ đến đây, Lương Tiểu Lệ lại tới gần Dương Tử Hiên, thanh âm tận lực ôn nhu, trêu chọc lòng người, tuy không có hứng thú đối với nữ nhân này, nhưng Dương Tử Hiên không thể không thừa nhận, nữ nhân này vẫn có một chút mị lực, xem ra nàng có thể ngồi trên ghế chủ nhiệm tài chính. Cái này cơ hồ là nắm giữ lấy toàn bộ quyền tài chính trấn thu vào. Một vị trí rất cao, cũng không phải là do ngẫu nhiên, chỉ cần là chuyện làm ăn, cứ nói, đừng ngại, ta cũng vừa mới tiền nhiệm, cũng muốn hiểu rõ tình huống cán bộ công tác dưới trấn cơ sở. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng rồi nói, ánh mắt ý vị thâm trường liếc nhìn Lương Tiểu Lệ, lại nói tiếp, cũng muốn thoáng hiểu rõ một tí. Hành vi đồng chí Khâu Nam nhảy lầu tự sát, là vì nhân tố người, hay là hành vi ngẫu nhiên của chính bản thân hắn, hoặc là có nguyên nhân tầng sâu bên trong, chấm, thần sắc Lương Tiểu Lệ hơi hoảng loạn rồi thoáng một tí. Chỉ là, lại rất nhanh khôi phục bình thường, trên mặt cũng không tiếp tục treo nét mị hoặc tươi cười quyến rũ. Trở nên nghiêm túc, nói, Dương Chủ tịch huyện. Về vấn đề Khâu trấn trưởng vì cái gì lại nhảy lầu. Cá nhân ta cảm thấy là có nguyên nhân sâu bên trong. Kỳ thật, ta thường xuyên công tác tại tòa nhà chính phủ trấn, cũng nghe được một ít lời đồn, đương nhiên cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, cũng không biết có chuẩn xác hay không, cho nên cũng không dám nói loạn tại trước mặt ngài. Hả, ngươi cứ nói đừng ngại, thân thể Dương Tử Hiên thoáng nghiêng trước. Tập trung tư tưởng lắng nghe, ta xin nói, kỳ thật, rất nhiều người trong cơ quan đơn trấn vị, cũng biết giữa Khâu trấn trưởng cùng Lý tộc bí thư làm việc thường xuyên không hề hợp ý kiến. Thường xuyên có chút mâu thuẫn và ma sát, nhìn bộ dáng trầm ổn lắng nghe của Dương Tử Hiên, trong lòng Lương Tiểu Lệ dâng lên một tư vị khó tả. Cụ thể là cái gì? Lại không nói ra được, những người đứng đầu đảng chính đang làm việc. Tình huống bên trong có ý kiến bất đồng, rất thông thường, chỉ cần có thể cố tìm ra cái chung, gác lại cái bất đồng, phục tùng đại cục cũng không phải vấn đề lớn. Dương Tử Hiên híp mắt lại, cũng cảm giác được ánh mắt Lương Tiểu Lệ có chút khác thường. Bị một nữ nhân như vậy nhìn chằm chằm vào mặt, trong lòng cũng có cảm giác là lạ, nhưng bọn hắn không phải là đơn giản có ý kiến không đồng nhất trong khi làm việc. Kỳ thật, rất nhiều người trong tòa nhà chính phủ trấn cũng biết, Khâu trấn trưởng cùng Lý tộc bí thư, quan hệ thập phần khẩn trương, chỉ cần là sự tình Khâu trấn trưởng đưa ra tại hội nghị. Lý tộc bí thư sẽ một mực không thông qua, hai người xuất hiện mùi thuốc súng rất đậm, Dương Tử Hiên nhíu mày, bất động thanh sắc nói, những lời đồn đại này có thể tin sao? Kỳ thật, Dương Chủ tịch huyện ngài có thể tìm phó trấn trưởng Lý Thiên của chúng ta hỏi chuyện một chút. Thậm chí tìm sở trưởng đồn công an trấn chúng ta Lương Phi hỏi một chút. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Lương Tiểu Lệ chú ý rót thêm nước trà cho Dương Tử Hiên. Sau đó mới thấp giọng nói. Khâu trấn trưởng là người tốt nghiệp đại học hàng hiệu tỉnh chúng ta. Từ công chức văn phòng huyện ủy xuống trấn. Người tuổi trẻ, kiến thức nhiều, lòng dạ cũng cao, cũng cầu tiến tới, đầy tình cảm mãnh liệt, muốn làm một phen sự nghiệp, mà Lý tộc bí thư cũng là người làm công tác văn hóa. Về sau tòng quân, chuyển nghề, trở lại trấn chúng ta, tư tưởng bảo thủ, ổn trọng, không quen nhìn Khâu trấn trưởng chơi đùa những ý tưởng mới kia như vậy. Ví dụ như cải cách nhà máy thực phẩm trấn chúng ta là Khâu trấn trưởng chủ trì. Do Lý Thiên phó trấn trưởng chấp hành cụ thể, ai biết, ngay tại thời điểm đó, Lý tộc bí thư liền quyết định ngăn cản, ai, cứ như vậy, hai người oán hận chất chứa càng ngày càng sâu, đến hôm nay đã đến cục diện khó có thể hóa giải. Ta cảm thấy lần này Khâu Trấn trưởng nhảy lầu tự sát. Chắc là có quan hệ đến việc hắn trường kỳ hậm hực. Khát vọng không được thi triển. Khâu Trấn trưởng là người lý tưởng chủ nghĩa. Ở trong hiện thực đau khổ, vô pháp tìm được thứ mình muốn. Nhất thời nghĩ không thông, mới lựa chọn phương thức cực đoan như vậy để chấm dứt tánh mạng. Nghe xong Lương Tiểu Lệ nói một phen, Dương Tử Hiên cũng bắt đầu tự hỏi, thực sự có chuyện như vậy sao? Ngồi ở trong phòng họp, ánh mắt Dương Tử Hiên lạnh lùng đảo qua mặt từng người liên can tại trước mắt. Bí thư Lý Tộc, phó trấn trưởng xếp hàng thứ nhất Lý Thiên, sở trưởng đồn công an trấn Lương Phi, họ Lý cùng họ Lương đều là thế gia vọng tộc tiền trì trấn. Theo sắp xếp bối phận đi lên nói, Lý Tộc cùng Lý Thiên, Lương Phi cùng Lương Tiểu Lệ, đều có quan hệ dòng họ, bị ánh mắt Dương Tử Hiên lạnh lùng đảo qua. Mặc dù là Lý Tộc có một bà niên kỷ, cũng không nhịn được mà lạnh run. Hắn mở miệng nói trước tiên, chủ tịch huyện, ta xin làm kiểm điểm trước. Sự kiện Khâu Trấn trưởng nhảy lầu tự sát lần này, là ta làm bí thư lơ là sơ suất, ta cũng nên có trách nhiệm. Dương Tử Hiên khoát khoát tay, nghiêng thân thể, ánh mắt thâm thúy, thanh âm chém đinh chặt sát, nói, hiện tại, nguyên nhân Khâu Nam đồng chí nhảy lầu còn chưa biết rõ. Không nói cái gì trách nhiệm, đợi sự tình rõ ràng rồi, người phải chịu trách nhiệm, một người cũng không trốn thoát. Lão Lý, ngươi là cán bộ kỳ cựu tiền trì trấn, cũng là trưởng bộ máy tiền trì, ngươi nói một chút về nguyên nhân Khâu Trấn trưởng nhảy lầu đi. Dương Tử Hiên chọn Lý Tộc, chủ tịch huyện, cá nhân ta thì không cách nào giải thích tại sao hắn nhảy lầu. Theo lý thuyết, Khâu Trấn trưởng bằng cấp cao, tuổi cũng trẻ, năng lực cũng mạnh, tiền đồ rất tốt, không cần phải tự sát. Hơn nữa, nghe nói hắn và vợ hắn cảm tình rất tốt, không tồn tại vấn đề mâu thuẫn gia đình. Dương Tử Hiên không tiếp tục hỏi Lý Thiên cùng Lương Phi. Dù sao, nếu như Lý Tộc thực sự có vấn đề, thật sự làm việc này, phòng trừng bọn hắn cũng không dám nói ở tại trước mặt Lý Tộc. Chỉ có thể lén hỏi thăm. Đêm đó, Dương Tử Hiên từ chối thịnh tình mời ăn cơm của một đám Lý Tộc Lương Phi. Lại chạy trở về thị trấn Hồng Thủy lần nữa, bởi vì hắn nhận được một cuộc điện thoại của thư ký trưởng huyện ủy Trần Thăng. Đại danh thành phố đã xác định phó bí thư huyện ủy. Đêm nay đem đến Hồng Thủy huyện, ngày mai chính thức đi nhậm chức, hắn phải chạy trở về nghênh đón. Dương Tử Hiên chạy trở về huyện khu Hồng Thủy, đã là hơn 6 giờ. Lúc trời tối đêm, sương trắng bao phủ cả thị trấn Hồng Thủy. Trong sương mù mênh mông, một mảnh thanh tịnh, càng tăng thêm ý cảnh của tiểu huyện vùng núi phía nam này. Huyện ủy phân phối cho Dương Tử Hiên, chính là Santana chủ tịch huyện Lý Tư Thành tiền nhiệm lưu lại. Lý Tư Thành đảm nhiệm chủ tịch huyện, trước đó đã làm xưởng trưởng tại Hồng Thủy, bí thư đảng ủy nhà máy. Trước khi Hồng Thủy xuống dốc, đã là nguồn cung cấp lợi nhuận và thuế cho Hồng Thủy huyện. Tại cả đại danh thành phố cũng có phần có danh tiếng. Cho nên, một chiếc xe hơi như vậy, Lý Tư Thành có lẽ là được ngồi rất lâu. Lúc Dương Tử Hiên đến ủy ban huyện, liền gặp được trưởng phòng bộ tuyên truyền Vương Đông Minh, ban kỷ luật thanh tra bí thư Lưu Hiểu, chính pháp ủy bí thư kiêm cục trưởng công an Hà Long Bân. Huyện ủy thư ký trưởng Trần Thăng đang chờ đợi tại cửa ra vào. Thành phố nói phó bí thư lúc nào đến, Dương Tử Hiên xuống xe, vỗ vỗ nước mưa trên người. Thành phố nói, đại khái khoảng chừng 7 giờ gì đó, Trần Thăng chứng kiến Dương Tử Hiên tới, cũng chạy đến nói, tuy một tháng trước, trên thường ủy hội, Trần Thăng đại quản gia huyện ủy này, đối với việc Dương Tử Hiên được phân công quản lý chính vụ phó chủ tịch huyện, không thèm quan tâm. Thậm chí có chút khinh bỉ đối với chỉ số thông minh của hắn. Nhưng trải qua lần hứa Lý rơi đài này, hắn đột nhiên cảm giác được, người này có chút tâm bất khả trắc, cũng có chút tò mò đối với lai lịch của hắn. Tại thái độ chính trị cùng tình cảm, bất chi bất giác đã lựa chọn tới gần người trẻ tuổi chủ tịch huyện này, cách trương.